Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Ma Pháp, đưa tiễn Thiên Ân vạn tạ thẻ be. Tự nhiên Chi Lâm đám người nhìn về phía Cam Cốc Vũ, ánh mắt trở nên không đồng dạng. Phần lớn váy rơm mỹ nữ bắt đầu đối vị này từ trước tới nay vị thứ nhất nam tính tộc nhân biểu thị ra nồng hậu dày đặc hiếu kỳ. Phái Phái Lâm Lâm chờ cùng Cam Cốc Vũ giao hảo nữ hài thì là thở dài một hơi. Đại tế ti mỉm cười nhìn hắn vài lần, không có càng nhiều biểu thị, mà chúng trưởng lão biểu lộ liền cùng ăn phải con ruồi đồng dạng cổ quái. Cam Cốc Vũ thần kỳ biểu hiện, liên đới lấy để Phái Phái cũng nhận chú ý. Cái này khiến triệu hoán đến Cam Cốc Vũ về sau một mực trầm muộn Phái Phái cuối cùng mở mày mở mặt. Một thanh, chúng nữ kỳ kỳ cha cha lại nghị luận một trận. Lúc này mới nhớ lại chuyến này lúc đầu mục đích. Đại tế ti minh bạch đám người ý đồ đến. Cũng là vỗ ót một cái nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Đây là lão thân sơ sẩy. Quên ngươi triệu hoán tới liền có thể tiến hành ma pháp lực trắc nghiệm. Cam Cốc Vũ vội vàng biểu. Thị mình không thèm để ý. Đại tế ti gật gật đầu. Chỉ nàng trong phòng mặt phía bắc trên tường một tòa điện thờ. Ở trong có một vị nữ tử tượng thần. Tay nâng lấy một viên thủy tinh cầu. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Vậy nhất định chính là tự nhiên chi mẫu tượng thần. Đại tế ti hướng hắn nói ra. Hài tử, nắm tay phóng tới kia thủy tinh cầu bên trên. Sau đó phóng thích ma lực của mình. Cam Cốc Vũ theo lời làm theo. Khi hắn đưa tay phóng tới thủy tinh cầu bên trên kia một cái chớp mắt. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn tự nhiên hệ pháp chú. Từ nhất giai ma pháp cảm giác, đến thập giai cấm chú khôi phục chi lâm tất cả đều có. Cam Cốc Vũ biết, chỉ cần mình có được tương ứng thực lực, liền có thể thi triển ra những này ma pháp. Một chàng thốt lên tướng thất thần Cam Cốc Vũ gọi về. Hắn lúc này mới phát hiện, mình chạm đến viên này trong thủy tinh cầu. Đồng thời xuất hiện vàng lục lam ba loại nhan sắc. Vừa vặn tướng thủy tinh cầu tam đẳng phân, tự nhiên chi mẫu ở trên, tam hệ ma pháp sư A, đại tế ti kinh ngạc nhìn thủy tinh cầu, nước, thổ, tự nhiên tam hệ ma pháp sư, đây quả thực là con cưng của thần, Lâm Lâm một mặt tán thưởng, Phái Phái đầu lông mày vừa lộ ra vẻ vui mừng, ngay sau đó liền đem miệng nhỏ vểnh lên lão cao, chúng trưởng lão thần sắc dã trở nên phức tạp. Nhất là nhìn thấy trong thủy tinh cầu một màn kia lục sắc về sau. Đại đa số trưởng lão đều không lại nói chuyện. Chỉ có giới luật trưởng lão vẫn như cũ ghi hận Cam Cốc Vũ thái độ đối với chính mình. Mặt đen cùng hy tia đồng dạng. Cam Cốc Vũ đưa tay thu hồi. Thủy tinh cầu khôi phục nguyên dạng. Không được, nhiều như vậy mỹ nữ nhìn xem đâu. Nhất định không thể đem mặt đều cười sai lệch. Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Cam Cốc Vũ không chỗ ở nhắc nhở mình. Cố nén nhếch miệng cười to xúc động. Kết quả để má của mình đám co lại. Càng lộ vẻ cổ quái. Đại tế ti là cái thứ nhất từ trong lúc khiếp sợ khôi phục. Tốt, chúc mừng ngươi. Tam hệ ma pháp sư. Tự nhiên chi mẫu hài tử. Ta nghĩ, tiếp xuống nên vì ngươi chuẩn bị thuộc về chính ngươi ruộng đồng. Nhớ kỹ, thiên phú cao là chuyện tốt. Nhưng sau này hết thảy đều muốn dựa vào ngươi tay làm hàm nhai mới được. Cam Cốc Vũ từ nhỏ đến lớn, tương tự động viên đã sớm nghe quen. Này thì dã là vội vàng ứng thừa. Gặp việc nơi này tất, hắn cùng chúng nữ liền hướng đại tế ti cáo từ rời đi. Đương nhiên, Cam Cốc Vũ là tam hệ pháp sư, sự tình cũng sẽ tại tự nhiên chi lâm cấp tốc truyền ra. Cam Cốc Vũ trở lại chỗ ở của mình. Gặp Phái Phái vểnh lên miệng nhỏ cùng đi qua. Không khỏi cười nói. Ngươi lại thế nào à nha? Ngươi cái tên này. Hừ. Còn nói cái gì công thủ đồng minh. Kết quả mình cũng là tự nhiên hệ pháp sư. Phái Phái hướng hắn lật cái bạch nhãn. Được rồi. Ta cũng nhận mệnh. Dù sao chỉ một mình ta thủy hệ pháp sư tại tự nhiên chi lâm lý dã ở 19 năm. Có không có ngươi đều đồng dạng. Đồng dạng a. Cam Cốc Vũ nghiền ngẫm địa cười. Như vậy hiện tại phỏng vấn một chút. Làm triệu hồi ra tam hệ thiên tài ma pháp sư thánh thụ triệu hoán chủ trì. Người giờ phút này có cảm tưởng gì? Phái Phái nghiêng mắt nhìn chằm chằm Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ cũng mỉm cười nhìn chằm chằm nàng. Phái Phái khóe miệng rất nhanh dương lên. Cũng không tệ lắm. Há lại chỉ có từng đó là không sai à. Cam Cốc Vũ nằm huỵch xuống giường. Vừa rồi ngươi nhìn giới luật trưởng lão ánh mắt. Còn kém không có bay lên. Phái Phái mặt đỏ lên. Nhỏ giọng thầm thì nói. Có rõ ràng như vậy à. Cam Cốc Vũ lườm nàng một chút. Ngươi cứ nói đi. Phốc. Bất quá đây là ta lần thứ nhất thấy được nàng vẻ mặt đó. Thật sự là quá sung sướng. Phái Phái rốt cục cũng bật cười. Trường Kỳ kiềm chế về sau phóng thích. Để nàng mắt Kakuzu xuất hiện một điểm óng ánh. Buông lỏng tâm tình về sau. Phái Phái cũng bắt đầu nhiều hơn. Đúng rồi. Thẻ bè đạo sư cho Tạ Nghi là cái gì? Lấy ra nhìn xem thôi. Cam Cốc Vũ tự nhiên không phải không thể. Tương Na hộp gỗ lấy ra mở ra. Phát hiện bên trong là một khối không khô chuyển màu xanh biếc vầng sáng tảng đá. Phái Phái con mắt lập tức trừng lão đại. Hoảng sợ nói. Thất giai tự nhiên hệ ma tinh. Tốt đồ vật. Nhanh hảo hảo thu về. Nghe Phái Phái kiểu nói này. Cam Cốc Vũ tự nhiên cũng liền biết cái này là vật gì. Ma tinh xuất từ ma thú trên thân. Giá trị không ít. Mà bởi vì tự nhiên hệ ma thú thưa thớt. Tự nhiên hệ ma tinh liền càng thêm hiếm có. Huống chi đây là một viên bảy giai ma tinh. Muốn săn giết bảy giai ma thú mới có thể có đến. Phái Phái có chút hâm mộ nhìn xem Cam Cốc Vũ tướng ma tinh cất kỹ. Lại tiếp lấy tốt ngạc nhiên nói. Đúng rồi, đã ngươi là tự nhiên hệ pháp sư. Tại sao lại không có cây áo? Đối với vấn đề này, Cam Cốc Vũ đã sớm nghĩ kỹ đáp án. Ca thế nhưng là tự nhiên chi mẫu chúc phúc nam nhân. Cái này một thân quần áo nhưng so sánh cây áo còn muốn cao cấp một chút. Quả nhiên, giải thích như vậy lần nào cũng đúng. Phái Phái lập tức liền lộ ra một bức nguyên đến biểu tình như vậy. Cam Cốc Vũ liền vội hỏi ra đã nhẫn nhịn rất lâu vấn đề. Phái Phái, mặc dù ta là tam hệ ma pháp sư, nhưng tựa hồ chỉ sẽ tự nhiên hệ ma pháp chú ngữ. Phái Phái sững sờ, lập tức gật đầu nói. Tự nhiên chi mẫu thủy tinh cầu lý hữu tự nhiên hệ ma pháp truyền thừa. Nhưng khẳng định không có thủy hệ cùng thổ hệ rồi. Ta cũng chỉ sẽ nhị giai trong vòng thủy hệ ma pháp. Muốn học tập ma pháp chú ngữ, liền phải đi đại lục phía Bắc thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện. Phía Bắc, tự nhiên chi lâm chỗ đại lục Tây Nam. Cái này hoàn toàn trái ngược. Phú quý chúc thế mà lại xuyên qua đến bên kia đi. Cũng không biết là cái gì đạo lý. Cam Cốc Vũ liền vội vàng hỏi. Cái kia ma pháp sư học viện đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Kia là đại lục bốn đại ma pháp sư gia tộc và hoàng thất liên hợp sáng lập ma pháp sư học viện. Chủ yếu là vì bọn họ bồi dưỡng ma pháp sư dùng. Phái Phái giải thích nói. Tất cả mọi người đem nhà mình chân tàng ma pháp chú ngữ lấy ra. Sau đó cung cấp học viện ma pháp sư học sinh học tập. Hướng học viện bên ngoài ma pháp sư tư truyền học viện cung cấp ma pháp chú ngữ là không được cho. Phép, cái này chú ngữ còn có quyền tài sản tri thức bảo hộ. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, đột nhiên liền nghĩ tới một sự kiện. Kia theo lý thuyết, chúng ta tự nhiên chi lâm ma pháp sư không cần thiết đi bọn hắn học viện học tập a. Tự nhiên hệ ma pháp chú ngữ chúng ta không đều sẽ sao? Tự nhiên hệ pháp sư tiến vào học viện học, tập cũng là một cái truyền thống. Phái Phái giải thích nói. Như thế tự nhiên chi lâm cùng học viện một cái phương thức hợp tác. Tự nhiên hệ pháp sư đang gieo trồng phương diện có được trời ưu ái ưu thế. Nhưng tại phương diện chiến đấu mà liền thực sự có chút. Không phải rất lành nghề. Há lại chỉ có từng đó là không thông thạo. Đơn giản liền là cơ hồ sẽ không mà. Cam Cốc Vũ về ôn một lần tự nhiên hệ ma pháp. Phát hiện phần lớn đều là phụ trợ hình ma pháp. Liền ngay cả thập giai cấm chú khôi phục chi lâm rõ ràng đều là một cái phạm vi lớn quần thể trì rũ. Thuật, trong ma pháp dùng cho công kích thực tế quá thiếu. Phái Phái thè lưỡi tiếp tục nói. Tự nhiên hệ pháp sư tiến vào học viện. Có thể vì học viện giải quyết đại bộ phận lương thực vấn đề. Cùng lúc đó, Ma Pháp Sư Học Viện có nghĩa vụ tại tự nhiên Chi Lâm cần muốn trợ giúp lúc làm viện thủ. Đã từng có mấy lần ma thú quy mô tiến công tự nhiên Chi Lâm cướp đoạt lương thực. Đều là Ma Pháp Sư Học Viện phái người trước đến giúp đỡ đánh lui. Học viện cách nơi này xa như vậy, tới kịp à? Cam Cốc Vũ hoài nghi nói. Ngay tại tự nhiên Chi Lâm bên ngoài cách đó không xa. Liền có thông hướng học viện truyền tống trận. Phái giải thích nói. Mà lại, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có sức tự vệ. Tất cả mọi người bị có một ít tính công kích ma pháp quyển trục khẩn cấp. Những quyển trục này cũng là Ma Pháp Sư Học Viện cung cấp. Cam Cốc Vũ minh bạch. Ma Pháp Sư Học Viện đối với tự nhiên Chi Lâm trợ giúp hiển nhiên là cực kỳ trọng yếu. Mà đồng thời, học viện nếu là không có tự nhiên Chi Lâm lương thực cung cấp, cũng nuôi không sống nhiều như vậy ma pháp sư. Từ đó, hai bên hỗ bang hỗ trợ sống nương tựa lẫn nhau cách cục liền tạo thành. Phái gặp Cam Cốc Vũ hiểu được trong đó quan hệ. Lúc này mới tiếp tục nói ra, kỳ thật tự nhiên hệ pháp sư cũng nguyện ý tiến vào học viện. Bởi vì giỏi về trồng trọt quan hệ, tự nhiên hệ pháp sư có thể kết bạn đến nhiều chiến đấu lực siêu quần đồng bạn. Cái này đối với cần thường xuyên du lịch đại lục, bang mọi người trồng trọt lương thực tự nhiên hệ pháp sư tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Cam Cốc Vũ cười, hóa ra quan hệ như vậy từ trên xuống dưới đều tồn tại a. Bất quá tựa hồ thân là tam hệ pháp sư mình, liền không có phương diện này quẫn bách, tự sản từ tiêu, tự mình làm bảo tiêu, nhẹ nhõm thêm vui sướng a. Phái gặp Cam Cốc Vũ tạm thời không có cái khác nghi hoặc, liền đứng dậy cáo từ. Ta đi về nghỉ trước a. Đã ngươi là ta triệu hoán đến, kia về sau vì ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc, phổ cập đại lục thường biết liền là nghĩa vụ của ta. Có vấn đề gì liền tới tìm ta đi. Còn có, về sau ngươi chính là ta tiểu đệ, giống như ngươi so với ta nhỏ hơn a. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Cái này một điểm, nói ra chỉ sợ đều không có mấy cá nhân tin. Phái thè lưỡi, nhìn từ trên xuống dưới Cam Cốc Vũ, không có hảo ý cười. Hồi tưởng lại thẻ be thân cao, Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ giang tay ra. Sẽ không đại lục ở bên trên nam nhân đều cao như vậy a? Ca cái này hình thể, tại quê nhà ta đây chính là tiêu chuẩn dáng người. Phái cười khanh khách. Không để ý đến hắn cái này có vẻ hơi tái nhợt vô lực cãi lại. Ngày mai chúng ta cùng đi ruộng lúa mạch bên kia đi. Đã đại tế ti nãi nãi đều lên tiếng. Ngươi thổ địa khẳng định đã cho ngươi phân phối xong. Ngày mai có thể đi tiếp thu tới. Sau đó ngươi liền có thể mình trồng trọt lương thực. Lấy năng lực của ngươi. Không thể trồng ra tốt nhất sản lượng. Nhiều ít sẽ có chút mất mặt a. Nói đùa. Cam Cốc Vũ khinh miệt cắt một tiếng. Chờ ngươi mất mùa thời điểm. Cho ca đến hai câu dễ nghe. Ca lập tức liền có thể tiếp tế ngươi. Ta mất mùa. Thôi đi. Phái hướng hắn thè lưỡi. Mở ra cửa rời đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.